Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3522, để mọi người lo lắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Phách càng nhíu mày sâu hơn. Chẳng lẽ tên nhóc này không phải người được trời chọn? Cậu ta phải bỏ mạng ở đây ư? Hay lắm. Bên dưới đoạn hồn đài, vợ Diệp Chấn Đường vỗ tay khen hay. Chấn Đường tiếp tục đánh gãy một cái chân khác của cậu ta đi. Diệp Mục cũng kêu to. Bố, chị con cũng bị tên phế vật này ngược đãi đến chết như vậy. Tiếp tục đánh gãy tay chân của anh ta. Vẻ mặt Diệp Chấn Đường vô cùng điên cuồng. Tiểu súc sinh, cậu chỉ có thực lực này thôi sao? Gãy cho ông đây. Ông ta lại tiếp tục đạp một cú nữa xuống. Lạc Huynh Thành đau đến mức thân thể căng cứng, cắn chặt răng không nói ra lời. Đệch, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Ông đây không tin cậu không kêu. Vẻ mặt Diệp Chấn Đường dữ tợn, tiến lên nắm lấy cánh tay của Lạc Huynh Thành. Một cánh tay bị xé rách tại chỗ. Nghe nói con gái của tôi cũng bị cậu ngược đãi đến chết như vậy. Hôm nay, con gái tôi bị tra tấn như thế nào? Cậu phải trải qua hết tất cả một lần. Vào lúc Diệp Bắc Minh mở mắt ra, bên tai lập tức vang lên một giọng nói kích động. Cậu Diệp, anh đã tỉnh. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc truyện nhé. Quá tốt rồi, cậu Diệp đã tỉnh. Hầu tử, Diệp Bắc Minh sững sờ. Chỉ thấy hầu tử xông ra khỏi đại điện. Một lát sau rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện ở trước mắt. Bách Hoa Thần Đế Hoa Linh Lung, Long Khuynh Vũ, Hầu Tử, Chu Nhược Giai, Lê Mộng Ly, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình đều tới. Nhóc Diệp, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi. Vương Thần Cương đi tới, thở dài một hơi. Cậu có biết cậu đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi không? Mấy lão già chúng tôi đều không biết cậu bị làm sao. Nhóc Diệp, rốt cuộc cậu sao rồi? Nhìn vẻ mặt quan tâm của đám người Vương Thần Cương, trong lòng Diệp Bắc Minh vô cùng ấm áp. Đây là điều không thể làm giả được. Anh mỉm cười. Tôi có lĩnh ngộ mới trên võ đạo, cho nên liền nhập định, để mọi người lo lắng rồi. Đám người nghe được lời giải thích này, tất cả đều thở dài một hơi. Hầu tử, tại sao anh lại ở chỗ này? Diệp Bắc Minh nhìn về phía hầu tử. Hầu tử giải thích, Kiếm tiền bối và Trương tiền bối đến Huyền Thiên Tông thông báo cho chúng tôi nhà họ Phó có thể sẽ trả thù Huyền Thiên Tông. Cho nên sư phụ trực tiếp giải tán Huyền Thiên Tông. Chúng tôi liền cùng nhau đến học viện Viễn Cổi. Cách Trương,